Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 15, đàm phán. Nhanh thời gian 20 năm, một lần nữa thăm lại chốn xưa. Đi ở đó một từng để cho thời niên thiếu ta. Bơ thịt còn có như nguyệt kinh hồn bất định địa phương. Bây giờ như cũ tối tăm. Lần nữa nhìn kỹ, cảm xúc rất nhiều. Ngày đó trong kia kinh hồn bất định tâm tình lại một tia cũng không có. Này ngược lại không phải là bởi vì này ngạ quỷ mộ trong đã không có nhân vật khủng bố. Mà là bởi vì mấy năm nay trải qua nhiều như vậy phong vũ. Lại nhớ tới ngạ quỷ mộ trong những người này. Bây giờ là cảm thấy thật không đáng sợ. Toàn thân bị trói gắt gao. Đi bộ không thuận tiện như vậy. Người sau lưng ở đẩy thôi táng táng. Để cho ta bước chân cũng có chút loạn. Cái này ngược lại không tí ti ảnh hưởng ta một đường, hoài niệm, tâm tình. Giống như đi qua đã từng trùng phòng. Bây giờ đã không có kia kỳ quái lon. Bị bồi dưỡng ngạ quỷ trùng. Đi qua kia nơi khúc quanh. Cũng không có cái gọi là cản đường quỷ cùng ta cũng hành sư phụ tự nhiên biết ta đang suy nghĩ gì. Cũng nhếch miệng mỉm cười. Này ngạ quỷ mộ trong hồi nào vừa không có hắn nhớ lại đây. Sợi dây xiết ở trong thịt cảm giác cũng không hơn gì. Ở nơi này nguyên bản là giống như mê cung to lớn ngạ quỷ mộ đi vào trong đại khái nhị vài chục phút. Cánh tay truyền tới tê tê cảm giác lúc. Những thứ kia dẫn người chúng ta rốt cuộc dừng bước lại. Đây là ngạ quỷ mộ trong một cái so sánh đại sảnh. Thiêu đốt cây đuốc, cũng có vẻ đèn đuốc sáng choang dáng vẻ. Chỉ là dưới đất không khí rốt cuộc không sánh bằng trên đất. Ta không hiểu những tổ chức này trong người có vai vế. Bao gồm cái gì thánh vương? Tại sao thích ở chỗ này dạng địa phương? Ta cùng sư phụ, còn có ta ba. Ba người chúng ta nhân bị đẩy vào vừa đi vào đã nhìn thấy bên trong cái này mộ thất đại sảnh trải. Thật dày thảm, còn tương đối ra dáng bảy mấy món nhi đồ gia dụng. Bên trong ngồi mười mấy người, lạnh lùng xem chúng ta ba cái. Thật là không hiểu nổi những người này là cái gì yêu thích. Ở nơi này không nói, còn phải ở chỗ này hưởng thụ. Nhân ẩn núp vào thôn đã không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Tốt phí tâm phí sức phải đem ngạ quỷ mộ bố trí thành cái bộ dáng này. Nếu như chỉ ngây ngô một ngày đây. Hoặc là, khi có người mất đi cái gì. Mới phải mượn vật chất thượng nào đó xa xỉ. Mới điền vào chính mình đi. Ta là suy đoán như vậy mà những người này lạnh lùng đánh giá chúng ta đồng thời. Ta cũng đang quan sát những người này. Trừ chính giữa ngồi kia một cái. Những người khác cùng trên mặt đất người dẫn đầu kia như thế. Bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Mà ở trong kia một cái. Ta nhìn nhìn rất quen mắt. Nhìn cái kia quen thuộc xây cất ngón tay động tác. Ta thoáng cái liền nhớ lại đến. Hắn không phải là Ngô Thiên 10 ngày trong người hầu một cái sao. Cái kia thủ dị thường đặc thù người trung niên. Ta không muốn động lần này thu lưới hành động trịnh trọng như vậy. Ngô Thiên cái kia yêu quý vũ dực nhân lại đem người này phái ra ngựa. Nhé, lại gặp mặt, người kia dùng một cái đâm đao miễn cưỡng sửa chữa móng tay. Thiêu mi, dương mắt, nhìn ba người chúng ta nhân liếc mắt. Một bộ không phải là rất để ý dáng vẻ. Sư phụ không có nói gì. Chỉ là đang quan sát nơi này. Ta lại tiếp lời nói đến. Đúng vậy, không nghĩ tới làm phiền ngài ra tay. Ta đặc có mặt mũi. A, người cho rằng là cố làm dễ dàng chính là thật tiêu sái. Người trung niên này ngay từ đầu ngữ khí rất nhẹ. Đến phía sau bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Thu hồi đâm đao. Bỗng nhiên liếc lấy ta một cái. Cái nhìn này tự nhiên không phải là bình thường quét nhìn. Mà là cái loại này đặc biệt tinh thần lực công lực. Ta ở không có phòng bị dưới tình huống rên lên một tiếng. Cùng những thứ này Ngô Thiên đỉnh cấp người theo đuổi so với. Ta vẫn tính là non. Cho nên phản ứng như vậy cũng là bình thường. Bất quá cũng chỉ là rên lên một tiếng. Đầu có chút chóng mặt mà thôi. Một hồi cũng liền khôi phục không cho ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sát, mang đến gặp ta làm gì? Người trung niên nhân kia lại lười biếng cúi đầu xuống. Bắt đầu tu hắn móng tay. Căn bản cũng không để ý chúng ta. Cũng lười giải thích tại sao là hắn ra tay nguyên nhân. Sát, người chắc chắn người có thể làm cái này chủ. Sư phụ tựa như cười mà không phải cười nhìn người trung niên nhân kia. Hắn căn bản không có hàng ra bất kỳ lý do gì. Chỉ là thần tình kia rõ ràng chính là trong lòng có dự tính. Ngược lại làm cho nhân càng kinh nghi bất định. Tại sao không thể? Người trung niên nhân kia trong mắt mơ hồ có tức giận. Sư phụ phi thường không có vấn đề ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Đình. Sau đó lạnh nhạt nói đến. Người tự nhiên vị rất cao. Đúng không phải là cái gì Thánh Vương sao? Nhưng Thánh Vương rốt cuộc không phải là Thánh Tổ. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đi hỏi một chút Dương Thịnh cùng Ngô Thiên ý kiến ngươi nói là sao? Đúng, ngươi nhất định là có cách thức liên lạc với bọn họ. Sư phụ lại cùng bổ sung nói rõ một câu. Người trung niên nhân kia nghe văn sư phụ nói như vậy pháp. Mặt thoáng cái trầm xuống. Nhìn giống như bão táp đem tới không trung. Ta đang không ngừng hoạt động cổ tay mình. Nếu như hắn chân tướng giết chúng ta, ta là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ta không biết những thứ kia bọc lại nghiêm nghiêm thật thật nhân rốt cuộc có cái gì dạng sức chiến. Đấu, nhưng là bắt giặc phải bắt vua trước. Ta ở cân nhắc người trung niên nhân kia là cái gì sức chiến đấu. Nếu như ta cùng sư phụ xuất thủ rốt cuộc có mấy phần thắng. Mặc dù bây giờ chúng ta bị trói gô, nhưng là vận dụng một ít bí thuật lời nói. Cái này hiển nhiên không là vấn đề. Là nói thật, ở Mộ bên dưới, phản mà không có quá nhiều cố kỵ. Có thể càn rỡ đấu pháp nói theo một cách khác. Ở chút nào không phòng bị dưới tình huống. Thương đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn. Nhưng là, mặt khác, thương là nhân sử dụng. Tu giả ở có chuẩn bị dưới tình huống. Có rất nhiều loại biện pháp có thể giải quyết tay súng. Có lúc thương lại là hướng ta môn không hề có tác dụng. Tâm lý ta đang suy nghĩ nhiều chút ngổn ngang. Nhưng thật ra là ở chậm nội tâm của giải khẩn trương. Người trung niên nhân kia yên lặng giống như kiềm chế núi lửa để cho người ta bất an. Nếu như không tới một bước kia, ai sẽ chọn lưỡng bại câu thương liều mạng. Huống chi tình huống đối với chúng ta cũng không lợi nhuận. Nam nhân trung niên kia không nói lời nào. Những người khác liền không dám nói lời nào. Thật giống như có chút sợ hãi hắn. Ở nơi này dạng trong trầm mặc, ta cũng không biết là quá 3 phút, hay lại là 5 phút. Bị trói ta, cảm giác chân đứng đều có chút ma. Bởi vì huyết dịch lưu thông không khoái. Người trung niên nhân kia mới dừng lại ngón tay gõ cái ghế đỡ giọng nói của thủ. Âm trầm mặt trở nên hơi chút bình tĩnh một ít. Sau đó, hoắc một tiếng đứng lên. Bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Ta biết sau một khắc chính là tuyên bố một lựa chọn thời khắc. Hắn quả nhiên là mở miệng nói đến. Coi trọng bọn họ, chờ một chút ta tới mới quyết định. Nói xong, hắn liền đi ra căn này đại sảnh. Chuyển qua một cái cua quẹo. Bóng người liền biến mất không thấy gì nữa mà ta là lặng lẽ thở phào một cái. Bởi vì ta biết ta cùng sư phụ đánh cược thắng. Người đàn ông trung niên này nhất định là nghĩ biện pháp lấy liên lạc Dương Thịnh hoặc là Ngô Thiên. Mà trong lòng ta, không biết tại sao, phi thường đốc định, Dương Thịnh hoặc là Ngô Thiên là nhất định sẽ cùng ta còn có sư phụ đàm phán. Một điểm này, sư phụ cũng phi thường đốc định. Đứng hơi mệt chút, sư phụ rất dứt khoát ngồi dưới đất. Cũng dặn dò ta cùng cha ta cũng ngồi xuống. Đối với ba người chúng ta như vậy động tác, trong đó mấy cái bọc kín người quần áo đen cũng chỉ là xem chúng ta liếc mắt, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là bọn hắn hơi điều chỉnh một chút vị trí, tóm lại là từ bốn phương tám hướng đem chúng ta vây vào giữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái lại vừa là nhanh chừng một giờ, nam nhân trung niên kia trở lại, đối với những người đó nói đến. Đem bọn họ mang theo đi. Thánh tổ muốn nói chuyện cùng bọn họ. Một lần nữa, sư phụ ta lại tính toán đúng chúng ta lại một lần nữa bị đẩy thôi táng táng mang ra khỏi ngạ quỷ mộ. Bởi vì ta cũng không đoán được sư phụ kết quả phải làm gì. Chuẩn bị thế nào phá cuộc. Liền dứt khoát không nghĩ phức tạp như vậy vấn đề. Mà là ở nghĩ, những người này tại sao nhất định phải ở tại u ám dưới đất. Nguyên nhân là cái gì? Đáng tiếc là, ta phát hiện cái vấn đề này cũng phi thường phức tạp. Ta cũng nghĩ không thông nguyên nhân ở trong là cái gì. Chỉ là từ bọn họ bọc lại như thế kín đến xem. Ta mơ hồ có một chút suy đoán. Loại này suy đoán cùng Dương Thịnh có liên quan. Lại cũng không phải là quá dám tin tưởng luôn cảm thấy nếu như là đến một bước này. Không khỏi liền có một ít không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong lòng lại không khỏi nặng nề. Ta nghĩ tới nhà thương khố kia. Đã từng ta chiến đấu qua thương khố. Cuối cùng bị ngọn lửa thiêu hủy, ta đoán những người này bị Dương Thịnh sửa đổi. Như vậy phỏng đoán để cho tâm trạng của ta trở nên có chút u tối. Cho đến đi ra ngạ quỷ mộ, ta đều có một ít hồn nhiên không cảm giác. Ban đêm vãn gió mát đối diện thổi một cái, mới để cho ta suy nghĩ, phản ứng kịp. Chúng ta đã bị mang ra ngoài. Thừa nhất, mẹ ngươi các nàng. Một mực kềm chế ba rốt cuộc không nhịn được rất nhỏ tiếng hỏi ta một câu. Nhìn sắc mặt hắn có chút trắng xám. Như vậy bị nghiêm nghiêm thật thật chói 2 giờ. Làm thành lão nhân ba đã là được không? Đừng nóng. Mẫu thân sự tình ta biết nên làm cái gì. Ta an ủi ba một câu. Nhưng từ đáy lòng xông lên lửa giận lại để cho ta không nhịn được hô to một tiếng. Chờ một chút. Nam nhân trung niên kia xoay người lại. Có một loại không nhịn được, đè nén lửa giận ánh mắt nhìn ta, ta lại không chút do dự nghênh đón, nói lớn tiếng đến, cho ba ba của ta mở trói. Tại sao, ngươi chuẩn bị lấy cái gì mà nói phục ta? Nam nhân trung niên kia thiêu mi, có chút khinh bạc nhìn ta, thừa nhất, đoán, ta còn có thể chống nổi. Ba ba của ta cẩn thận khuyên giải đến ta, mà ta lại không yếu thế chút nào. Ta làm sao có thể mặc cho cha mẹ mình được khổ như vậy? Ta cười lớn một tiếng nói đến. Ta không có lý do gì. Ngươi chỉ là cười, ngươi thật là bản lãnh. Ngay cả một người bình thường cũng phải như vậy chói. Mới hiển lên rõ ngươi càng giống như con rùa đen rút đầu sao? Ha ha, nói thật hay. Sư phụ bỗng nhiên lớn tiếng đáng khen một câu. Mà người trung niên nhân kia thoáng cái trở nên tức giận trầm trầm. Hắn đi tới, bỗng nhiên hướng ta hư không bóp một cái. Ta thoáng cái cảm giác từ linh hồn truyền tới một cổ đau nhói. Sau đó chợt cúi người xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.